Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, cứu người. Phá trận, converter dung kiều cầu phiếu, con kiến hôi. Một đám thánh vương, có thể dâng lên cái gì đợt sóng. Ở thập long vương long hướng thiên trong mắt, giờ phút này những người đó cử động. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung ra. Sáu sao đại thánh thực lực kinh khủng. Mở ra lộ ra. Chẳng qua là để cho long hướng thiên. Bất ngờ một màn xuất hiện. Bởi vì ở đó nhóm trước mặt nữ nhân. Xuất hiện một bóng người. Oanh. Giơ tay lên ở giữa. Liền đem hắn công kích cản trở lại. Cái này còn xa xa không có kết thúc. Người đàn ông này trực tiếp liều chết xung phong tới. Đối phương xuất hiện đều rất đột nhiên. Hơn nữa tránh né hắn thần thức. Cái này làm cho thập long vương có cảnh giác. Bất quá làm thần thức. Quét chàng trai trên mình. Nội tâm nhất thời cười nhạt liền liền. Chính là một sao đại thánh. Cũng dám xúc phạm bản long vương sao. Chính là sáu sao đại thánh. Chẳng lẽ bản đại thánh không dám giết sao? Chẳng qua là lại tới đối phương đáp lại. Sức dị thường đủ. Oanh. Kinh khủng năng lượng đánh vào. Bộc phát ra. Mà đây ra tay ứng đối chính là dịch tiểu phi. Cái này bị đụng. Thập long vương long hướng thiên không ngừng lui về phía sau. Chó mực. Dịch tiểu phi hét lớn một tiếng. Trong hư không. Một cái đại hắc cẩu vọt ra. Bản đại thánh ở đây. Chó mực cười. Sau đó trực tiếp xông vào huyết tế trong trận pháp. Thật vẫn điên rồi à. Bất quá. Trận pháp này. Vẫn còn quá yếu. Cho bản đại thánh nghịch chuyển. Chó mực móng chó tử. Chợt vỗ vào xuống. Theo vỗ vào xuống. Huyết tế dưới đổi máu. Lại có thể bắt đầu đổi ngược. Làm sao có thể. Cái này làm cho long hướng thiên có chút kinh ngạc, nhưng đem mình đánh lui người. Chẳng qua là một sao đại thánh, hơn nữa để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Thập long vương bị đánh lui. Cái này không thể nào đi. Cái này một người, một con chó, tựa hồ là chém chết tộc hổ trắng ba vị đại thánh người. Ngoặc kép, ở một nơi yêu thành ra. Tộc hổ trắng ba vị ba sao đại thánh bị chém chết. Còn có gần 10.000 tộc hổ trắng tu sĩ. Một cái cũng không có sống sót. Mà trong đó một chiếc trên linh thuyền. Chính là long tộc đại thánh cường giả. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc. Thập long vương dù sao cũng là sáu sao đại thánh. Làm sao biết ứng đối không được một vị một sao đại thánh đâu. Tự tìm cái chết. Long hướng thiên vì huyết tế này, đổi máu chuẩn bị hồi lâu, làm sao có thể bị như vậy phá xấu xa. Chó mực, nhanh một chút, dịch tiểu phi một người, biến thành bốn người, giờ phút này trực tiếp vận dụng hỗn nguyên ba thân. Bất quá hỗn nguyên ba thân thực lực mặc dù cùng bổn tôn tương đương, nhưng càng nhiều hơn chính là phối hợp bổn tôn. Dẫu sao bổn tôn trên tay có trước kiếm quỷ thần. Còn có hắc diệu linh giáp, còn có chính là mắt tử kim. Cái này đều là bổn tôn cường đại nhất người thủ đoạn. Lập tức, huyết tế nghịch chuyển, chó mực cũng cần một hồi thời gian. Hỗn nguyên ba thân, cô nguyên đại thánh người thừa kế. Ngươi là tộc người cái thằng nhóc đó một. Đại linh giới, bây giờ người người đều biết. Hỗn nguyên ba thân chính là tại đại linh giới thằng nhóc tộc người. Trước vẫn là kinh lôi tông đệ tử, dịch tiểu phi trên mình, thân phận bây giờ coi như là hoàn toàn bại lộ ra. Cái này làm cho long hướng thiên cười lớn, long tộc, đám tu sĩ, kết trận, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý liệu. Đối phương hiện thân, đối với long hướng thiên mà nói, hoàn toàn là dê vào miệng cọp, mà nhận được mệnh lệnh. Ở trên linh thuyền những thứ khác long tộc đại thánh cường giả. Rối rít ra tay. Cái này ra tay là phong tỏa một phe này trời đất. Ngươi có thiên táng bảo tháp. Bản long vương biết được. nhưng trận pháp một khi kết thành, dù là ngươi có thiên táng bảo tháp, cũng không thoát được, phải không? Ta muốn đi, ai cũng không ngăn được. 4 đối với 1, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân ra tay, bao vây giao chiến Long Hướng Thiên, dù sao cũng là 6 sao đại thánh. Dịch Tiểu Phi chân chính giao phong, coi như là lần đầu tiên. Cha, long hồn bên kia, huyết tế nghịch chuyển, để cho long hồn giờ phút này rất khó chịu, bắt đầu cầu cứu, cứu hồn vía. Long Hướng Thiên ra lệnh, dĩ nhiên đây là đáp lời hắn long tộc đại thánh ra lệnh. Vèo, vèo, vèo, nhất thời có 3 vị đại thánh hướng đi giết, chẳng qua là đại hắc cẩu hoàn toàn không thèm để ý. Cho bản đại thánh, cút ngay, đại hắc cẩu gầm thét một tiếng, đã trước thời hạn bố trí tới trận pháp vận dụng, vậy 3 vị đại thánh trực tiếp bị kẹt ở trong trận pháp, không cách nào thoát thân. Sắc mặt kia có bao nhiêu khó khăn xem, liền có bao nhiêu khó khăn xem. Chân thực không nghĩ tới cái này đại hắc cẩu có bực này vô cùng đáng sợ người thủ đoạn. Thập Long Vương, bọn ta không ra được. Bị kẹt ở, không ra được. Trận pháp cường độ xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đồ phế vật, Long Hướng Thiên hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vậy cái đại hắc cẩu cũng không phải đèn cạn dầu, giống như là có thể tùy ý vận dụng, thành lập trận pháp cường đại. Thằng nhóc thúi, thu chúng ta đi vào. Đại hắc cẩu chạy tới, đem long diệu rơi xuống thân thể, dùng mình gánh thổ ở. Vào đi, thiên táng bảo tháp bị Dịch Tiểu Phi gửi đi ra, sau đó đem xa xa Nhan Như Ngọc các nàng tất cả mọi người, cùng với đại hắc cẩu còn có long diệu, cũng thu vào trong thiên táng bảo tháp. Vô liêm sỉ, Long Hướng Thiên ra tay, đánh lui Dịch Tiểu Phi Hỗn Nguyên ba thân, nhưng hắn người hắn đã bị bắt nhập trong thiên táng bảo tháp. Dịch Tiểu Phi cũng không phải ham chiến người, cái này Thập Long Vương 6 sao đại thánh thực lực cũng được đi. Mấu chốt ở bên này long tộc tu sĩ rất nhiều, đặc biệt là còn có những thứ khác đại thánh cường giả, hợp nhau tấn công, lâu dài đi xuống sẽ rất bất lợi. Cùng theo Hỗn Nguyên ba thân, Dịch Tiểu Phi cũng tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Hưu, thiên táng bảo tháp xông ra ngoài. Hoành, bất quá thuộc về long tộc trận pháp đã tạo dựng lên, thiên táng bảo tháp qua lại không gian cũng dị thường khó khăn. Cái này lao ra, ngược lại bị bắn ngược tới. Cùng chung ra tay, ở bên ngoài, long tộc tất cả tu sĩ ở Long Hướng Thiên dưới mệnh lệnh, điên cuồng hướng về phía thiên táng bảo tháp ra tay. Ung ung, ở trong thiên táng bảo tháp chấn động không dứt, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chó mực, phá trận. Dịch Tiểu Phi biết đại hắc cẩu không chỉ là kết trận lợi hại, phá trận người thủ đoạn cũng lợi hại. Nói nhảm, bản đại thánh dĩ nhiên biết được, đây vẫn chỉ là Long Vương. Nếu là long tộc trong, long tổ cường giả đến, lấy chúng ta tình huống, liền xong đời. Đại hắc cẩu móng chó tử, không ngừng vẽ ra phù văn thần bí. Những phù văn này, từ trong thiên táng bảo tháp ra, vờn quanh ở thiên táng bảo tháp lên. Theo lần bố trí thiên táng bảo tháp phù văn, thiên táng bảo tháp lần nữa đụng dưới. Trận pháp rốt cuộc không phải tù không thể gãy. Phản chấn dưới, kết trận long tộc tu sĩ, có rất nhiều người, từng ngụm khạc ra máu tươi, mà chủ đạo trận pháp đại thánh cường giả, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ta long tộc bát phẩm thánh cấp trận pháp, làm sao có thể bị phá giải chứ? Làm thế nào? Không ngăn được, là vậy cái đại hắc cẩu, nhất định là vậy cái đại hắc cẩu. Ngoặc kép, long tộc đại thánh cường giả cắn răng nghiến lợi, nhất là Long Hướng Thiên khuôn mặt dữ tợn, huyết tế còn kém như vậy một chút lại có thể bị phá hư. Hoành hoành hoành, 3 lần đụng, Thiên Táng Bảo Tháp rốt cục thì chọc thủng phong tỏa trận. Mà Long tộc trong kết trận tu sĩ, bao gồm đại thánh cường giả, đạt tới 30.000 người, trận pháp bị xông phá, trong này hơn 20.000 người đều bị cắn trả dưới, trọng thương hộp máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ